Đạt Khắc Tư ở trên trời vòng vo trong chốc lát, quyết định trước đi đến nơi có khói xem xét, vạn nhất có lửa, phải nhanh chóng dập tắt, tránh cho hỏa hoạn đi. Vài nhánh cây đã không còn lửa cháy, chỉ có khói mỏng càng lúc càng mờ nhạt chậm rãi thoát ra. Đạt Khắc Tư quan sát bốn phía một chút, khẳng định cái tổ ong kia nhất định là từ nơi này lấy xuống. Bởi vì trên cây còn có dấu vết của xác ong, dưới tàng cây cũng có một chút mật, thu hút một đám kiến đen. Nhưng, Đạt Khắc Tư càng thêm nghi hoặc, bởi vì y phát hiện có mấy dấu chân hỗn độn của giống cái, theo độ lớn nhỏ thì là của cùng một người. Nhưng dấu vết của giống đực thú nhân lại một chút cũng không có. Chẳng lẽ là giống cái kia tự mình lấy xuống tổ ong to đấy? Đạt Khắc Tư bởi vì suy nghĩ của mình mà cảm thấy khiếp sợ, y vội vàng lắc đầu. Đây không phải sự thật. Giống cái A, mảnh mai lại chân quý, làm sao có khả năng gỡ xuống một tổ ong to như thế? Đạt Khắc Tư thu hồi cánh, khinh thủ khinh cước đi đến bờ sông, đứng ở nơi cách giống cái không xa tiếp tục quan sát. Y phát hiện tảng đá bên cạnh tổ ong trên đó đang phơi nắng bộ da lông xám trắng của hùng thỏ. Bên bờ sông còn để mấy khối thịt thỏ. Hùng thỏ tốc độ chạy trốn rất nhanh, hơn nữa nhảy cũng rất cao, chân sau thập phần có lực, thịt lại rất non mềm. Tuy đối với thú nhân mà nói bắt chúng là chuyện khá dễ dàng, chỉ cần đuổi theo, trên cơ bản con mồi không thể thoát. Nhưng đối với giống cái lại là chuyện khác, vô luận là tốc độ hay thể lực, dù đông đảo cũng không có khả năng bắt được hùng thỏ, càng đừng nói chỉ có một lớn một nhỏ giống cái. Bạch Hạo rất nhanh lấy hết nhộng ra, hắn đem mấy con ngất xỉu bên trong ra cho cá ăn đi, ong non thì để trong ống trúc, chỉ chốc lát mà đựng đầy hơn nửa ống trúc. Nhìn ong non không công nộn nộn trong ống, Bạch Hạo cảm thấy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tổ ong đã lấy ra sạch sẽ, tuy Bạch Hạo biết đây cũng là thứ tốt, đáng tiếc tình hình hiện tại của bản thân không có cách nào xử lý được. Đành lưu luyến để nó ở bờ sông, đem thịt thỏ cùng ống trúc đựng nhộng trở về thủ động. Vết thương trên cánh tay Âu Cảnh đã không còn chảy máu, Bạch Hạo bôi cho nó một lần thuốc mỡ nữa, hiện tại đã không đau như lúc ban đầu. Khuôn mặt nhỏ của Âu Cảnh nhăn được chặt, cũng không kêu đau. Đạt Khắc Tư nhìn một lớn một nhỏ giống cái đi vào nơi ở trong thủ động, liền từ nơi ẩn nấp đi ra. Y nhăn mày, đi đến chỗ Bạch Hạo vừa rời khỏi, nhìn tổ ong lớn bị bỏ lại bờ sông cùng vết máu hùng thỏ mờ nhạt. Xử lý lấy máu động vật đều là công việc của giống đực thú nhân. Bình thường giống cái trong bộ lạc chỉ hái chút quả dại về làm mứt, hoặc nướng một ít bánh bột ngô, làm thịt muối. Không có giống cái nào lại tự thân động thủ giết con mồi, cho dù hắn muốn làm, giống đực thú nhân cũng luyến tiếc. Nhưng giống cái vừa rồi, chẳng những giết một con hùng thỏ, còn có thể gỡ xuống tổ ong lớn như vậy, hơn nữa còn không bị thương, thật sự làm cho Đạt Khắc Tư giật mình. Hắn cảm thấy nên nói chuyện này cho thủ lĩnh biết, nếu hai giống cái này còn chưa có bạn lữ, như vậy bọn họ càng cần phải thu lưu hai người vào bộ lạc, dù sao bộ lạc vẫn an toàn hơn so với rừng rậm. Đạt Khắc Tư giang cánh đang muốn bay đi, lại nhìn dưới chân tổ ong, rất luyến tiếc mà vòng vo hai ba vòng, có lẽ giống cái kia không có khả năng xử lý cái này, vì thế cầm lấy nó, bay đi. Nếu có thể, buổi tối sẽ được ăn bánh bột ngô kẹp tổ ong. Mỹ vị A. Màn đêm buông xuống, các thú nhân ra ngoài săn bắn đã trở lại, quảng trường trung tâm bộ lạc dấy lên lửa trại. Giống cái trong bộ lạc đều ra nghênh đón bạn lữ của mình, hoặc huynh đệ hay hài tử. Bọn họ mang ra bánh ngô tổ ong đã nướng chín. Giống được thú nhân đem thịt săn đã được xử lý sạch sẽ ra, lấy đủ phần ăn hiện tại cho cả bộ lạc, đặt trên lửa nướng, còn đâu chia thành các phần nhỏ đưa cho mỗi giống cái đem về làm thịt muối. Đạt Khắc Tư tìm thủ lĩnh Lôi Thiết Nhĩ, nói ra toàn bộ chuyện y đã nhìn thấy hôm nay. Lôi Thiết Nhĩ là thủ lĩnh bộ lạc này, phụ thân y Khoa Thụy Tư cũng từng là thủ lĩnh, về sau bởi vì tuổi cao mà lui xuống. Từ trong những thú nhân còn lại bầu ra người đứng đầu thích hợp. Vì thế, Lôi Thiết Nhĩ đa số thắng thiểu số được lựa chọn. Y Lôi Thiết Nhĩ đang ăn bánh bột ngô tổ ong hương vị ngọt ngào. Nghe Đạt Khắc Tư nói như vậy, ngây ngẩn cả người, ý của ngươi là... Có hai giống cái, khả năng là mẫu tử, bọn họ sống một mình trong rừng rậm đồ á, không thấy có giống đực thú nhân. Đúng vậy, ta quan sát không thấy có dấu hiệu của giống đực thú nhân. Đạt Khắc Tư gật gật đầu, bọn họ tự bắt hùng thỏ, còn có thể lấy đến tổ ong thật lớn. Lôi Thiết Nhĩ tiếp tục hỏi, đúng, chính là tổ ong làm bánh ngươi đang ăn,